sợ đồ ăn bắn lên quần áo mới, hai đứa nhỏ đã đổi sang quần áo cũ. Ngay cả ăn cơm cũng ăn nhiều hơn hai bát, sau khi ăn xong Mã Lam Lam còn chủ động giúp Ninh Thư rửa bát. Mã Lam Lam đứng lên ghế nhựa, đứng trước bồn rửa bát. Ninh Thư rửa nồi, nhìn Mã Lam Lam nói, Lam Lam, mẹ muốn làm kinh doanh nhỏ, con cảm thấy làm gì thì tốt. Mẹ muốn làm cái gì? Mã Lam Lam quay đầu nhìn Ninh Thư, bố có đồng ý không ạ? Nếu mẹ thật sự kiếm được tiền, thì sẽ lại bị bố cướp đi chơi mặt trược mất. Con không cần phải lo lắng, mẹ cũng có cách mà. Ninh Thư lấy hai quả trứng ra, đập vào trong chảo rán, lại thả rau xà lách và chân giò hun khói vào, dùng trứng bọc quanh. Toàn bộ quá trình chỉ mất vài phút, Ninh Thư đưa đĩa trứng vào tay Mã Lam Lam. Nếm thử đi. Mã Lam Lam trả tay, nhận lấy đĩa trứng, bắt đầu ăn. Ninh Thư hỏi, con thấy vị như thế nào? Vị không tồi, ăn rất ngon, Mã Lam Lam nói. Ninh Thư nói, vậy mẹ đến trường các con bán bữa sáng được không? Mã Lam Lam không nói gì, chỉ cúi đầu ăn. Con không muốn mẹ đi vì sợ các bạn học nhìn thấy à? Ninh Thư nói, mẹ cần tiền để nuôi con và song song, để các con không phải mặc lại quần áo của người khác, không phải dùng lại đồ của người khác. Mẹ đến trường bán đồ ăn mất mặt hơn, hay đứng trước cửa trường học đặt cái bát vỡ xin tiền mất mặt hơn? Đương nhiên là xin tiền mất mặt hơn rồi, Mã Lam Lam không chút nghĩ ngợi nói. Ninh Thư, thật ra ăn xin cũng không mất mặt lắm, mình cũng không sợ. Mẹ dựa vào chính đôi tay mình để kiếm tiền, sao lại mất mặt, hay là con cảm thấy lúc trước mẹ bị bố con đánh đến mức mặt mày sưng vù là không mất mặt? Mã Lam Lam gật đầu, con ủng hộ mẹ, nhưng bố vẫn sẽ đánh mẹ. Nếu có thể kiếm được tiền thì bố con sẽ đồng ý. Ninh Thư không thèm để ý nói, muốn lấy tiền của cô thì chuẩn bị gãy tay đi. Trừ công việc này ra, Ninh Thư thật sự không thể nghĩ ra công việc nào khác. Trình độ của Hoàng Tinh chỉ dừng ở cấp 2, mấy kỹ năng y thuật, luật sư, hacker lập trình linh tinh, Hoàng Tinh căn bản không thể có được. Nhưng lại có hai đứa nhỏ cần nuôi dưỡng, một ngày ba bữa phải giặt quần áo nấu cơm cho lũ nhỏ. Tất cả mọi chuyện đều đè trên vai cô. Đi công tác thì lại không có thời gian chăm sóc hai đứa nhỏ, nhất là Mã Song Song hiện tại mới chỉ có 4 tuổi, còn đang học ở nhà trẻ, đứa nhỏ nhỏ như vậy, về cơ bản không thể tự chăm sóc bản thân nổi. Một người cố gắng đứng lên, nhưng lại cảm giác như cả một ngọn núi lớn đang đè lên người. Thậm chí Hoàng Tinh còn không có thời gian lo nghĩ cho bản thân. Nếu Mã Dũng Quân không đánh cô ấy, có lẽ Hoàng Tinh còn cảm thấy hơi hạnh phúc khi vợ chồng giúp đỡ nhau. Thật sự là càng nghĩ càng thấy bế tắc. Buổi tối, Ninh Thư tắm cho con gái nhỏ, còn con gái lớn Mã Lam Lam thì tự mình tắm rửa. Ninh Thư vừa gội đầu vừa nói với Mã Song Song, Song Song, chỗ quần lót không được để cho người khác chạm vào, cả phần ngực cũng không được cho người khác sờ. Luôn có một số kẻ muốn giở trò biến thái với trẻ em. Thế giới này không phải không có mặt tối, làm gì có năm tháng bình yên gì, chỉ là có người bằng lòng gánh vác thay bạn mà thôi. Ninh Thư mặc quần lót cho Mã Song Song, không được để người khác chạm vào vùng quần lót, không được ăn đồ người lạ đưa. Kể cả đấy là một chú nào đó mà con quen thì cũng không được nhận, không được ăn, con phải về nhà nói với mẹ, nếu không mẹ sẽ không cho con mua váy mới nữa. Mã Song Song ôm cổ Ninh Thư, hôn má Ninh Thư, Song Song nhớ kỹ rồi. Ninh Thư ôm Song Song ra giường, Mã Lam Lam cũng đã tắm rửa xong, Ninh Thư nhìn Mã Lam Lam, con cũng thế, phải biết tự bảo vệ cơ thể của mình. Vùng đồ lót là vùng riêng tư của con, không được để người khác chạm vào. Phải đề phòng có người thấy mấy đứa nhỏ ngây thơ không biết gì mà thừa thời cơ làm mấy hành động bỉ ổi với đứa nhỏ. Nuôi dạy trẻ con lớn lên mạnh khỏe thật khổ, rất hao phí tinh lực. Ninh Thư không nhớ đây đã là lần bao nhiêu cô làm mẹ rồi. Trách nhiệm cần gánh vác quá lớn, thực sự không muốn làm loại nhiệm vụ này. Ninh Thư phe phẩy cây quạt, dựa vào đầu giường quạt cho hai đứa nhỏ, dỗ hai đứa nhỏ chìm vào giấc ngủ. Đợi đến khi bọn nó ngủ say rồi, Ninh Thư đi ra ngoài, nhìn đồng hồ treo trên tường trong phòng khách. Bây giờ đã là 9 giờ rưỡi, xem ra tối nay Mã Dũng Quân cũng sẽ không trở về. Ninh Thư ra khỏi nhà đi tìm Mã Dũng Quân, đến thẳng một quán trà. Nói là quán trà, nhưng thực ra lại là sòng bạc. Ban ngày ban đêm đều kín người, không chơi mặt trược thì poker. Chỉ là một huyện thành nhỏ thôi nhưng lại có không ít kiểu quán trà thế này. Không như nhịp sống gấp gáp nhưng có môi trường tốt ở các thành phố lớn, ở đây thích hợp để dưỡng lão hơn. Nguyên chủ cũng đã từng đi tìm Mã Dũng Quân, nhưng vừa tìm xong sẽ bị Mã Dũng Quân đánh cho một trận. Dường như Mã Dũng Quân muốn nhận được sự sùng bái của người bên ngoài nên cố tình bày ra sức mạnh của mình, xuống tay vô cùng độc ác. Chờ đến khi người xem vây lại can ngăn, Mã Dũng Quân mới dừng tay, từ đó, nguyên chủ không dám đến quán trà tìm Mã Dũng Quân nữa. Đêm hè gió lạnh lất phất, nhưng đèn đường không bật. Ninh Thư đến quán trà Mã Dũng Quân hay tới tìm hắn ta. Trong quán trà khói bốc nghi ngút, xung quanh toàn tiếng bài mạt chược. Muốn làm giàu bằng cách chơi mạt chược. Hơn nữa mỗi ván đều cược không nhỏ, không phải là kiểu đánh mấy ván giết thời gian, mà là chơi lớn luôn. Qua một đêm, nói không chừng sẽ bay hết mấy ngàn tệ mất. Ninh Thư tìm được Mã Dũng Quân, trong miệng hắn đang ngậm điếu thuốc, vẻ mặt có chút bực bội. Ninh Thư cảm thấy chắc là lần trước mình xuống tay nhẹ quá, nên bây giờ Mã Dũng Quân mới có thể tung tăng nhảy nhót. Cứ từ từ, chơi phế luôn thì chả có gì thú vị. Ninh Thư đi qua vỗ vai Mã Dũng Quân. Mã Dũng Quân quay đầu nhìn thấy là Ninh Thư, lập tức nói, cô tới đây làm gì, mau đi về đi. Mã Dũng Quân trầm giọng, đi về mau, không được làm tôi mất mặt ở bên ngoài. Tôi tìm anh có việc, tôi muốn làm kinh doanh nhỏ nhưng lại không có tiền, anh có thể cho tôi một ít không? Ninh Thư nói rất to, khiến cả bàn mặt trược của Mã Dũng Quân đều dán mắt vào nhìn cô. Chẳng phải lần trước tôi đã đưa cho cô tiền rồi à, ngoại trừ cả ngày đòi tiền tôi thì cô còn có thể làm được gì nữa, đồ đàn bà phá của. Anh đưa tôi tiền khi nào, sinh hoạt phí trong nhà hết rồi, anh đừng có cược nữa được không? Ninh Thư nói với giọng điệu cầu xin. Chúng ta đã không còn tiền nữa rồi, anh mà cược nữa có khi mất nhà luôn đấy. Động tĩnh phía Mã Dũng Quân thu hút sự chú ý của không ít người, Mã Dũng Quân cảm thấy vô cùng mất mặt, bèn đứng lên, đẩy Ninh Thư ra ngoài. Tôi cho cô ăn, cho cô mặc, cho cô ở, còn cho cô tiền, lần trước mới cho cô 3.000 tệ, chắc cô lại dùng tiền để bao nuôi Tiểu Bạch Kiểm chứ gì. Mã Dũng Quân lái sang chuyện khác, bôi nhọ Ninh Thư ngoại tình. Ninh Thư cạn lời. Lấy đâu ra 3.000, chỉ có 300 tệ ướt nhẹp dính nước tiểu. Ninh Thư kéo tay Mã Dũng Quân, cùng về với tôi, anh đừng có cược nữa. Mã Dũng Quân cảm thấy xấu hổ, chuyện của đàn ông, phụ nữ như cô quản cái gì, chuyện đàn ông không đến lượt cô xen ngang. Hắn ta tỏ ra hung hăng trước mặt nhiều người. Tôi không đi, trừ khi anh theo tôi trở về. Ninh Thư cứng đầu nói, thức đêm nhiều không tốt cho cơ thể. Mã Dũng Quân tức đến nỗi mặt đỏ bừng, giơ tay lên tát về phía Ninh Thư. Ninh Thư không tránh, trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Mã Dũng Quân thuận tay cầm ghế, ném vào người Ninh Thư. Ninh Thư ôm đầu, ngồi xổm dưới đất cuộn mình thành một cục, đau đến nỗi hét lên. Mã Dũng Quân vừa cầm ghế đập Ninh Thư, vừa rêu rao, cái đồ kỹ nữ không biết xấu hổ này. Ngày nào cũng chỉ biết đòi tiền tôi, cho cô tiền để làm gì, hết ăn rồi lại nằm, tôi đánh mặt trược với bạn mà cô cũng quản. Người vây xem sợ xảy ra chuyện, vội vàng kéo Mã Dũng Quân lại, khuyên nhủ, đừng đánh nữa, đánh cũng chẳng giải quyết được gì. Mọi người không biết đâu, ai, Mã Dũng Quân ôm ngực, cảm thấy ngực quặn lại rất đau, tôi tức đến nỗi đau cả tim đây, lấy phải một con đàn bà phá của như này đúng là xui xẻo 18 đời. Sắc mặt Mã Dũng Quân càng ngày càng tái nhợt, có điều cũng may mà theo đó cơn đau dần biến mất. Chị dâu, chị đi về trước đi, đợi lát nữa chúng em xong chắc chắn sẽ đưa anh Dũng Quân về cho chị. Bạn chơi cùng bàn của Mã Dũng Quân nhìn Ninh Thư nói. Ninh Thư ngẩng đầu qua hai cánh tay, âm u nhìn người vừa nói. Đây là một trong những tên hồ bằng cầu hữu của Mã Dũng Quân. Mã Dũng Quân tiêu tiền cho bọn họ, còn nhiều hơn cả tiêu tiền cho vợ con hắn. Chỉ cần trên người Mã Dũng Quân có ít tiền là sẽ ngay lập tức mời đủ loại anh em bạn bè ăn cơm. Người này bị ánh mắt lạnh lùng của Ninh Thư dọa sợ, liên tục cam đoan, chị dâu, chị cứ đi về trước đi, đợi lát nữa chúng em sẽ đưa anh ấy trở về. Ninh Thư đứng lên, che mặt khóc, xoay người chạy ra khỏi quán trà. Vừa rời khỏi quán trà, Ninh Thư bỏ tay xuống, phủi bụi bám trên người. Bây giờ Mã Dũng Quân đã không thể làm cô bị thương nữa. Lúc bị đánh, Ninh Thư đã phủ một lớp kình khí quanh cơ thể, như vậy lúc bị đánh cũng không đau lắm. Anh Mã, nếu không thì anh về trước đi, chị dâu vừa tìm anh có chuyện gì đấy. Đám hộ bằng hữu của Mã Dũng Quân nói với hắn. Mã Dũng Quân nhẹ nhõm thở dài, cảm giác ở ngực hơi khó chịu, chắc là do tức giận, vẫn có thể chịu được. Không cần để ý đến cô ta. Đàn bà luôn lắm chuyện thế đấy, đánh tiếp, đánh tiếp. Mã Dũng Quân ngồi xuống cùng mấy tên bạn chơi bài. Chỉ là chưa đánh xong một ván, trái tim Mã Dũng Quân đã quặn lại, đau vô cùng, muốn cố chịu cũng không chịu được. Đầu Mã Dũng Quân đổ đầy mồ hôi, hay là các cậu đưa tôi về nhà đi, tôi cảm thấy hơi khó chịu. Đám hồ bằng cầu hữu của Mã Dũng Quân anh nhìn tôi, Tôi nhìn anh, có hai người đứng lên đưa Mã Dũng Quân về nhà. Ninh Thư vừa mới về nhà, tiếng đập cửa đã lập tức vang lên ngay sau lưng. Ninh Thư mở cửa, nhìn thấy Mã Dũng Quân được dìu về, hơi hoảng hốt hỏi, đây là sao? Ninh Thư đứng chặn ở cửa không cho người khác đi vào. Chị dâu, anh Mã có chút không thoải mái, nên chúng em đưa anh ấy về. Vẻ mặt Ninh Thư lo lắng, nếu không thoải mái thì phải đưa đến bệnh viện chứ, không được, nhất định phải đến bệnh viện. Các cậu có thể giúp tôi đưa anh ấy đến bệnh viện không? Tôi là phụ nữ, thật sự không có cách nào đưa Dũng Quân đến bệnh viện được, xin giúp tôi với. Hai người kia có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ đành giúp Ninh Thư đưa Mã Dũng Quân đến bệnh viện. Hai người dìu Mã Dũng Quân đi sau, Ninh Thư ở phía trước đi như bay. Hai người gần như phải chạy mới có thể theo kịp Ninh Thư. Cũng may bệnh viện không cách xa nơi này lắm, nhưng đến bệnh viện rồi hai người vẫn mệt đến thở dốc. Chị dâu, đã đưa người đến bệnh viện rồi, chúng em phải về đây. Đám hồ bằng cầu hữu tính chuồn nhanh. Mã Dũng Quân bị đẩy đi làm kiểm tra rồi, Ninh Thư nói với hai người, ừ thì, tôi nghe Dũng Quân nói các cậu là bạn tốt của anh ấy, là kiểu bạn bè thân thiết. Bây giờ trong nhà chúng tôi không có tiền, đến cả tiền để chữa bệnh cho Mã Dũng Quân cũng không có, các cậu có thể cho tôi mượn một chút tiền được không? Ninh Thư tội nghiệp nói. Tôi nghe Dũng Quân nói, bất kể xảy ra chuyện gì thì với quan hệ của các cậu, chắc chắn sẽ hết lòng giúp đỡ. Hồ Bằng, chị dâu, đây là tất cả số tiền em có trên người, chị đừng ngại ít, tối nay em thua nên chỉ còn chừng này thôi. Nói xong bèn cầm mấy chục tệ lẻ đưa cho Ninh Thư. Cẩu hữu, dạ. Đây cũng là toàn bộ số tiền em có. Người này tốt xấu gì cũng đưa được 100 tệ. Số tiền của cả hai gộp lại còn chưa đến 200 tệ. Cảm ơn. Ninh Thư dụi mắt, làm bộ như đang lau nước mắt, nhanh chóng thu tiền lại. Lúc nào cũng nghe Dũng Quân nói anh ấy có quan hệ tốt với các cậu. Ngoại trừ việc không cùng chui ra từ trong một bụng mẹ, thì không khác gì anh em ruột thịt. Trước kia tôi không tin, hiện tại tôi tin rồi. Các cậu yên tâm, chút tiền này tôi nhất định sẽ trả. Ninh Thư cam đoan. Sắc mặt hai người rất khó coi, nhưng vẫn nói, không cần khách khí, chị cứ mua cho anh Mã một ít đồ, xem như là phí dinh dưỡng chúng em biếu. Ninh Thư nhìn sắc mặt hai người, mới cho mượn có 180 tệ thôi mà đã khó chịu rồi. Bình thường đi theo Mã Dũng Quân ăn uống ngập trời, cũng chỉ có tên Mã Dũng Quân ngu ngốc kia mới cảm thấy bọn họ là anh em tốt. Mời khách ăn cơm, dựa vào cách này để có cảm giác được hoan nghênh ở bên ngoài, có nhiều bạn bè. Chưa biết chừng người ta còn đang chửi mình trong lòng ấy. Gọi Mi một tiếng anh Mã thôi, chẳng lẽ sẽ thực sự coi Mi là anh em à? Mã Dũng Quân là người không biết phân biệt tốt xấu, trong nhà có cái gì cũng mang hết đi, làm ra mấy hành động thiểu năng trí tuệ đến nỗi không biết phải nói gì luôn. Đều là do lòng tự trọng, hư vinh hão quá cao, giả vờ như mình có rất nhiều bạn bè. Chị dâu, vậy chúng em đi trước đây. Đám hồ bằng cầu hữu muốn chạy cho mau. Sợ ở thêm tí nữa sẽ bị đào rỗng túi tiền. Ninh Thư vội vàng nói, khoan đã, tí hãng đi, chờ đến khi có kết quả của Dũng Quân, tôi phải thay mặt Dũng Quân cảm ơn hai cậu. Ninh Thư nhiệt tình giữ hai người lại như vậy, hai người cũng không dễ đi, dù sao họ cũng là anh em, bạn tốt của Mã Dũng Quân mà. Mã Dũng Quân quả thật là người hào phóng, cứ thế mà đi, trong lòng Mã Dũng Quân sẽ thấy khó chịu. Thấy cửa phòng bệnh mở ra, Ninh Thư nhanh chóng hỏi bác sĩ, anh ấy xảy ra chuyện gì? Trái tim có chút bất thường, làm kiểm tra cụ thể đi, chắc bị bệnh tim rồi. Bác sĩ vừa viết bệnh án, vừa nói. Ninh Thư rất lo lắng, sao tự dưng lại mắc bệnh này, có phải do anh ấy hay thức đêm chơi mặt trược không? Thức đêm là hành vi làm hại cơ thể, việc này không chỉ không tốt cho trái tim, mà còn ảnh hưởng cả đến tim gan phổi thận nữa. Về cơ bản đây là hành động tìm đường chết, bác sĩ nói. Vậy phải làm thế nào chứ? Làm thế nào bây giờ? Ninh Thư gấp gáp như kiến bò trên chảo, hoang mang lo sợ, hệt như trời sắp sập đến nơi. Bác sĩ, anh nhất định phải cứu anh ấy. Ninh Thư nói với bác sĩ, mặc dù anh ấy hay đánh tôi, nhưng anh ấy là bố của mấy đứa nhỏ, là trụ cột gia đình. Giải cho cốt cho mi bay theo gió, đất trời đều là nhà. Phải làm kiểm tra cụ thể, với cả phải chú ý đến cảm xúc, không được quá kích động, đau thắt cơ tim là triệu chứng nghiêm trọng. Ninh Thư gật đầu, tôi biết rồi. Mã Dũng Quân vén rèm lên, đi ra từ bên trong, tuy sắc mặt vẫn nhợt nhợt, nhưng ít ra hắn đã không còn ôm ngực. Hồ Cầu Bằng Hữu vội vàng đi qua đỡ hắn, anh Mã, anh nên nghỉ ngơi một lát đi. Ninh Thư nói, Dũng Quân, bạn bè của anh thật có lòng, còn ứng trước tiền thuốc men cho anh, cho 200 tệ. Mã Dũng Quân lập tức quát, cái đồ phụ nữ kiến thức hạn hẹp, ai kêu cô đòi tiền người ta? Nhưng nhị cái gì, trả tiền lại bọn họ. Mã Dũng Quân kích động nói, ngực hơi nhói đau. Ninh Thư cạn lời. Giả bộ cái khỉ. Không có tiền còn thích đóng vai kẻ giàu có. Thôi, anh Mã, coi như là quà chúng em biếu, bây giờ cũng muộn rồi, chúng em về đây, có chuyện gì cứ gọi điện cho chúng em. Đám Hồ Bằng Cầu Hữu nói xong liền bước đi. Ninh Thư đưa Mã Dũng Quân đi làm kiểm tra điện tim cùng các loại kiểm tra khác. Nhịp tim Mã Dũng Quân không ổn định, điện tim có vấn đề, làm rối loạn nhịp đập bình thường của trái tim. Vốn trái tim nên đập thình thịch có tiết tấu, nhưng bây giờ hoặc là bùng bùng, hoặc là đập mạnh thình thình như nổi trống. Trái tim, thứ cung cấp máu mà bị bệnh, thì cả cơ thể cũng sẽ tự nhiên xuất hiện các loại bệnh. Mã Dũng Quân phải kiềm chế cảm xúc của mình, không thì tim sẽ nhảy loạn lên, như ngựa hoang bị đứt dây cương. Ninh Thư mỉm cười, đỡ Mã Dũng Quân về nhà. Vừa vào phòng ngủ, Ninh Thư lập tức lấy khăn mặt nhét vào miệng Mã Dũng Quân. Nhân lúc Mã Dũng Quân còn chưa rõ tình hình, cô cầm tay hắn, răng rắc một tiếng, vặn tay Mã Dũng Quân ra phía sau. Mã Dũng Quân đau đến mức cả cơ thể run lên, ngã xuống đất. Ở quán trà ngồi chồm hổm cho Mi đánh, chỉ là để duy trì hình tượng người bị hại thôi. Đóng cửa lại rồi, ai biết có chuyện gì xảy ra chứ? Chẳng phải mày thích đóng cửa lại đánh người à? Vậy nếm thử cảm giác kêu trời trời làm thinh, gọi đất đất chẳng hay đi. Ninh Thư động tay chân với thân thể Mã Vĩnh Quân. Sau khi hoàn thành 7-7-4-9 màn tra tấn tách gân, bẻ xương tàn bạo, Ninh Thư chẳng hoảng sợ cũng chẳng thở gấp. Mã Dũng Quân đã ngất đi, đau đớn đến mức hôn mê thẳng cẳng. Ninh Thư kéo Mã Dũng Quân lên trên giường, cô là vợ hiền mẹ đảm, sao có thể để chồng ngủ trên mặt đất được. 6 giờ sáng, Ninh Thư dừng tu luyện, đi chuẩn bị bữa sáng. Hai đứa nhỏ dậy sớm, trên người mặc bộ quần áo đẹp mới mua. Còn về chuyện xảy ra đêm qua, hai đứa hoàn toàn không biết gì cả. Ăn sáng, thu dọn xong, Ninh Thư liền đạp xe đạp đưa hai đứa con đến trường mẫu giáo. Lúc trở về, Ninh Thư ghé qua quán nước, tìm thấy đám Hồ Cẩu Bằng Hữu của Mã Dũng Quân. Vẻ mặt Ninh Thư xoắn xuýt, mở miệng hỏi xin vay tiền đám bạn của Mã Dũng Quân. Tin Dũng Quân có bệnh, bác sĩ nói phải uống thuốc để kiểm soát nhịp tim, các cậu đều là bạn tốt của Dũng Quân, bạn bè thân thiết, có thể cho chúng tôi vay ít tiền vượt qua cửa ải khó khăn này được không? Ninh Thư nhìn mấy người đang chơi mạt chược, tiền tôi nhất định sẽ trả lại, hay là để tôi quỳ xuống xin các cậu? Bình thường gọi Mã Dũng Quân anh Mã dài anh Mã ngắn, bây giờ Ninh Thư muốn vay tiền lại chẳng có ai sẵn lòng cho. Hiện giờ Dũng Quân rất cần tiền mua thuốc, hơn nữa lại là thuốc nhập về từ nước ngoài, tiền trong nhà đã dùng hết rồi, nếu không phải đã hết cách thì tôi cũng không tìm đến các cậu đâu. Ninh Thư khóc thút thít nói. Trong quán trà có rất nhiều người, đều nhìn về phía bên này. Đám Hồ Cẩu Bằng Hữu của Mã Dũng Quân hết cách, mỗi người đưa một ít tiền cho Ninh Thư, cũng không nhiều, chỉ có 5-600 tệ. Cảm ơn, chừng này tiền đủ mua một lần thuốc. Ninh Thư gần như mừng đến phát khóc, các cậu đúng là bạn tốt của Dũng Quân. Ninh Thư nhận tiền rồi còn không quên khiến đám người này thấy ghê tởm. Bạn bè, tất cả mọi người đều là bạn mà. Gộp số tiền này lại là có thể trả được tiền học phí cho Mã Song Song rồi. Học phí đi học mẫu giáo của Mã Song Song là đắt nhất. Các cậu là người tốt, về sau chắc chắn sẽ thành đạt. Ninh Thư lau nước mắt đi ra khỏi quán trà, đi mua đồ ăn về nhà nấu cơm. Khi trở về, hàng xóm láng giềng đều hỏi Ninh Thư chuyện của Mã Dũng Quân. Vẻ mặt Ninh Thư phiền muộn, bất đắc dĩ nói, bây giờ anh ấy đang bị bệnh, trong lòng tôi rất phức tạp. Trước kia anh ấy đánh tôi, hiện tại bị bệnh, có thể sẽ không đánh nữa, tôi không biết nên làm gì trong nhà. Đúng đấy, trong nhà không có trụ cột cũng không được. Một người phụ nữ béo đồng cảm nhìn Ninh Thư, lắc đầu nói, còn an ủi Ninh Thư. Ninh Thư ừ một tiếng. Trên đường đi, ai gọi lại cũng hỏi Mã Dũng Quân bị sao. Chuyện mới xảy ra hôm qua mà hôm nay đã lan truyền đi khắp nơi rồi. Chỉ cần có người hỏi, Ninh Thư đều nói Mã Dũng Quân bị bệnh. Sau đó, người nào quen Mã Dũng Quân cũng biết hắn bị bệnh, thậm chí về sau còn truyền ra tin Mã Dũng Quân bị bệnh ung thư, không sống được bao lâu nữa. Ninh Thư xách đồ ăn về nhà, nghe thấy Mã Dũng Quân kêu ư ử trong phòng ngủ, có vẻ là rất đau, không chịu được. Ninh Thư để giỏ rau lên bàn. Mở cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy cả người Mã Dũng Quân đầy mồ hôi, đang ôm ngực, xương cốt toàn thân đều đau buốt. Mã Dũng Quân nhìn thấy Ninh Thư, răng nghiến mạnh đến nỗi chảy máu, cô lại đánh tôi. Loại đau đớn này như bị đập nát xương cốt, kinh mạch kéo căng, động một cái là đau, dẫn đến việc cả người đều đau. Ninh Thư đi qua, nhấc cánh tay mềm nhũn của Mã Dũng Quân lên, sau lại thả, khiến cho tay của Mã Dũng Quân đập xuống. Mã Dũng Quân đau đến nỗi kêu oai oái. Ninh Thư kéo chân Mã Dũng Quân sang bên cạnh, ngồi xuống, nhìn Mã Dũng Quân đau đến mức mồ hôi nhễ nhại. Ninh Thư gảy móng tay, nhìn đi nhìn lại bàn tay thô ráp bong chóc của mình. Cơ thể này còn gần một năm nữa mới chạm mốc 30 tuổi, nhưng đôi bàn tay này rồi khuôn mặt này, nhìn thế nào cũng không giống một người phụ nữ đang độ 30. 10 năm kết hôn ngắn ngủi, đã làm cạn kiệt tất cả sinh mệnh của nguyên chủ. Giống như một bông hoa khô héo. Mã Dũng Quân, nhìn mày thế này làm tao thật thoải mái. Ninh Thư cười tủm tỉm nói, khó trách mày lại thích đánh người, hóa ra là do đánh người sướng như vậy. Đồ thần kinh, Mã Dũng Quân cảm thấy vợ hắn điên rồi, trên cơ bản đã trở thành một kẻ điên. Hắn bị như này mà cô ta còn có thể cười được, bộ dạng như thích thú lắm. Đừng giận, máu dồn lên tìm là tim của mày sẽ nổ chết mày đấy. Ninh Thư vươn tay, thản nhiên chạm vào ngực Mã Dũng Quân. Mã Dũng Quân cảm thấy ngực mình quặn lại đau đớn, hô hấp dồn dập cũng sót, cơ thể căng chặt, há to miệng hệt như con cá đang nằm trên thớt. Về sau sẽ còn nhiều ngày như thế này, ngày nào cũng sống trong sợ hãi. Ninh Thư lấy một viên thuốc từ trong ngăn kéo đầu giường ra, nhét vào miệng Mã Dũng Quân, uống viên thuốc đi, tránh cho nổ tim. Sắc mặt Mã Dũng Quân đỏ tím. Mày muốn trả thù chứ gì, trước kia tao đánh mày, bây giờ mày đánh tao. Sao mày tàn nhẫn thế hả con đàn bà chết tiệt? Mã Dũng Quân có chút sợ hãi. Bây giờ hắn không có sức trở tay, nếu là lúc trước, hắn đã trực tiếp đè Ninh Thư xuống đất, đánh một trận là xong. Ninh Thư đậy nắp bình thuốc lại, để xem ai giỏi chịu đựng hơn ai. Đúng vậy, tao lòng dạ độc ác đấy, chưa nghe qua câu nanh rắn lục, kim ong vàng đều không độc bằng lòng dạ đàn bà à? Ninh Thư hỏi, tiền mày đâu? Không có tiền, Mã Dũng Quân nói thẳng. Thế à? Ninh Thư chống cằm nhìn hắn, một tay cầm ngón tay Mã Dũng Quân, bẻ ngón tay hắn gập về phía mu bàn tay. A a a, tôi thật sự không có tiền. Mã Dũng Quân đau đớn nói. Thật sự không có à? Ninh Thư dùng sức bẻ, cười híp mắt với Mã Dũng Quân, tao đã nhịn mày lâu lắm rồi. Không có. Mã Dũng Quân hét lên, da mặt run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ra như tắm. Ninh Thư thấy hắn như vậy, ước chừng là không có tiền thật. Thôi thì không có tiền thì cũng không có cách nào khác, chỉ có thể dừng thuốc thôi, dù sao cả nhà vẫn cần phải ăn cơm. Ninh Thư bỏ ngón tay Mã Dũng Quân ra, đứng lên nói với hắn, anh nghỉ ngơi tốt đi, nhất định phải giữ gìn cơ thể. Mã Dũng Quân trợn mắt há mồm nhìn Ninh Thư, điên thật rồi. Ninh Thư nhặt rau, chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi đi đón hai đứa nhỏ tan học về nhà. Về đến nhà, Ninh Thư nói, bố các con đang bị bệnh, các con vào phòng thăm bố đi. Ninh Thư nói rồi đẩy cửa ra, Mã Dũng Quân đang nằm trên giường, sắc mặt khó coi. Hai đứa nhỏ chẳng nói câu nào, khiến bầu không khí có hơi lúng túng. Mã Dũng Quân thấy vậy, trong lòng tức giận, hai đứa con hắn nhìn hắn như chuột thấy mèo, đều là do con đàn bà Hoàng Tinh dạy bảo. Ninh Thư nhẹ nhàng đẩy hai đứa nhỏ, qua trò chuyện với bố đi, chắc chắn bố sẽ không đánh các con đâu, đúng không, bố bọn nó. Ninh Thư cười với Mã Dũng Quân, để lộ hàm răng lóe sáng. Trông có chút dọa người. Mã Lam Lam kêu một tiếng bố, sau đó xoay người bước đi. Mã Song Song còn nhỏ tuổi, lại không bị Mã Dũng Quân đánh, nên không có nhiều cảm xúc phức tạp với người bố này. Bố bị sao vậy? Tao bị làm sao à? Con chẳng phải là do con mẹ kính yêu của bọn mày đánh, dạy con tao bất hiếu với bố mình. Nhìn Mã Lam Lam xem, thật đúng là không ra thể thống gì nữa. Mã Dũng Quân đã quen việc luôn oai phong trong nhà, làm sao có thể cúi đầu? Dù là tạm thời đang ở thế yếu. Oa oa, mẹ ơi, Mã Song Song sợ tới mức khóc giống lên. Ninh Thư ôm Mã Song Song, đừng tức giận với con bé. Đi tìm chị chơi, đừng khóc, khóc thành mèo mướp rồi. Ninh Thư ngồi xổm xuống nói với Mã Song Song. Mã Song Song dụi mắt đi tìm chị. Ninh Thư đóng cửa phòng ngủ lại, đi đến chỗ Mã Dũng Quân. Mặt Mã Dũng Quân xanh lét, đứng ngồi không yên, cô muốn làm gì? Ninh Thư lấy khăn mặt từ trong ngăn tủ ra, trực tiếp nhét vào miệng Mã Dũng Quân. Mã Dũng Quân kêu ú ớ. Ninh Thư cầm tay Mã Dũng Quân, rắc một tiếng, Mã Dũng Quân nghẹn một tiếng, nét mặt vặn vẹo, vàng như nến. Chơi thế này rất vui, có thể chơi một năm. Nhớ kỹ, không được quát, không được động tay động chân với mấy đứa nhỏ, mày mà động vào bọn nhỏ, tao liền đánh mày. Ninh Thư kéo chăn mỏng đắp lên người Mã Dũng Quân, lấy khăn tay ra lau mồ hôi lạnh trên đầu hắn. Sao lại chảy nhiều mồ hôi như thế này, anh khát không? Mã Dũng Quân gật đầu. Ninh Thư rút khăn mặt ra khỏi miệng Mã Dũng Quân, cầm khăn đi. Ninh Thư bảo Mã Lam Lam đưa cho Mã Dũng Quân cốc nước. Mã Lam Lam đứng yên, rõ ràng là không muốn. Ninh Thư nói, ông ta là bố các con, đây là việc mà các con không thể thay đổi được, chỉ là rót cốc nước, tiện tay mà thôi. Ông ta sẽ đánh con, ông ta thích song song, mẹ bảo song song làm đi. Cho dù bây giờ Mã Dũng Quân đang bị bệnh, phải nằm giường, nhưng như thế cũng hơi quá lạnh lùng rồi. Ninh Thư cười tủm tỉm nhìn Mã Lam Lam, con vì người mà con ghét đối xử tốt với em gái, mà giận chó đánh mèo với em gái con. Con muốn bố mình đối xử công bằng với con và song song. Mã Lam Lam phản bác, không phải. Nếu không phải, con đã có thể bình tĩnh nhận trách nhiệm của mình, chỉ là một việc thuận tay làm mà thôi, nên làm thì cứ làm, để cho người khác không thể trách mắng con. Luôn có người dùng ân nghĩa sinh thành để kìm hãm người khác, nhưng nói thật, Mã Dũng Quân có làm tròn trách nhiệm làm bố của mình không? Không hề. Nhưng Mã Lam Lam làm con, người ta chỉ nhìn thấy việc con bé bất hiếu. Mấy trò vặt vãnh này vừa không thú vị, vừa khiến bản thân mình trông khó coi. Phải làm cũng làm hết rồi, còn về tình cảm ấy hả, xin lỗi, không cho nổi. Bị hành hạ về mặt tinh thần mới là bị ngược đãi thật. Sắc mặt Mã Lam Lam bình tĩnh, cầm ấm nước rót một cốc nước cho Mã Dũng Quân. Tươi lên, Ninh Thư lấy tay vẽ một đường cong. Mã Lam Lam cạn lời. Mã Lam Lam bưng nước vào phòng, đút cho Mã Dũng Quân. Mã Dũng Quân hỏi con gái cả, mẹ con đang ngoại tình với người khác phải không? Mã Lam Lam rất muốn hất chén nước vào mặt hắn, cũng chỉ có mẹ ngốc mới coi người này như bảo bối. Mã Lam Lam bình tĩnh nói, tôi không biết, ngày nào tôi cũng đi học. Mã Lam Lam mỗi lần nhìn khuôn mặt này đều cảm thấy buồn nôn, vì sao bố cô bé lại là người như thế này chứ? Chán ghét, căm hận. Số mệnh hai người tương khắc nên mới có thể nhìn đối phương vừa mắt. Không như người thân, bố con, mà giống kẻ thù hơn. Mã Lam Lam bưng cốc nước ra, nói với Ninh Thư, bố hỏi con, có phải mẹ đang mập mờ cùng thằng nào bên ngoài không? Ninh Thư, hai, sao lại luôn học tật xấu ở đâu đâu? Đứa nhỏ 8 tuổi đã có nhận thức của chính mình, cũng đã hiểu một số việc. Ninh Thư nhìn Mã Lam Lam, trong lòng con hẳn cũng có suy đoán của mình, mẹ là người thế nào, con cũng biết rồi. Mã Lam Lam nói, con nhất định sẽ tin mẹ, tại sao ông ta lúc nào cũng không để ý đến cảm nhận của mẹ, mà nói ra những lời như vậy chứ? Bởi vì ông ta không quan tâm, không quan tâm thì sẽ không cần suy nghĩ đến cảm nhận của mẹ. Ninh Thư mang sườn heo ra. Con đừng nghĩ tiêu cực, cũng không phải ai cũng giống bố con. Ninh Thư nói, có người tốt ắt sẽ có người xấu, mà mẹ con bây giờ gặp người xấu, thì chắc chắn về sau Lam Lam sẽ gặp được người tốt. Kể cả không gặp được người tốt, Lam Lam cũng có thể tự mình sống tốt. Không so nhân phẩm được thì dùng thực lực, chỉ cần bản thân mạnh mẽ thì tất nhiên sẽ không sợ bất cứ sóng gió gì. Ngốc, Mã Lam Lam phun ra một chữ, vì sao mẹ không rời đi, con cũng không muốn sống cùng ông ta. Cho dù không có bố cũng tốt hơn có một người bố như này. Ninh Thư cười tủm tỉm nói, bây giờ vẫn chưa đến lúc. Ninh Thư mang đồ ăn vào phòng, nói với Mã Dũng Quân, ăn đi. Mã Dũng Quân hơi ngập ngừng nhận lấy đồ ăn, Ninh Thư nói, yên tâm, tôi không bỏ thuốc trừ sâu DDVP vào đâu. Chết dễ như vậy chơi không vui. Sắc mặt Mã Dũng Quân trở nên khó coi. Ngoại trừ việc mỗi ngày đưa đón hai đứa nhỏ, nấu cơm giặt quần áo, Ninh Thư còn một công việc nữa. Đó là việc ngày nào cũng đi tìm bạn bè của Mã Dũng Quân vay tiền. Dũng Quân nói, các cậu là bạn thân của anh ấy, là bạn chí cốt, bây giờ Mã Dũng Quân mắc bệnh nặng, phải nằm trên giường, các cậu đến phụ một tay đi. Mới đầu mấy người này giống như đuổi ăn mày, còn cho Ninh Thư mười mấy hai chục tệ. Vẻ mặt Ninh Thư ưu sầu nói, một lọ thuốc hàng nhập khẩu tốn tận mấy trăm tệ, tiền không đủ, nếu ngừng thuốc, tin Dũng Quân sẽ không chịu nổi. Người nào từng ngồi cùng bàn ăn với Mã Dũng Quân, cùng uống rượu, kể cả đi lang thang cùng nhau, Ninh Thư đều sẽ chạy tới vay tiền, đến cửa từng nhà vay tiền. Dũng Quân nói, các cậu là anh em tốt của anh ấy, có thể vứt bỏ cả mạng sống vì đối phương, bảo có việc gì chỉ cần nói với các cậu là có thể giải quyết tốt. Không mượn được tiền nhưng lại khiến không ít người cứ thấy Ninh Thư là đi đường vòng, bởi vì chỉ cần gặp là Ninh Thư sẽ há mồm hỏi mượn tiền. Có vài người còn nói thẳng, tôi và Mã Dũng Quân không phải bạn bè, chúng tôi chỉ nói chuyện có vài lần, ngồi cùng bàn mặt trược với nhau mà thôi. Mã Dũng Quân ở nhà chữa bệnh, không những không có ai đến thăm, mà còn có nhiều người phủi sạch quan hệ với hắn. Bởi một khi dính líu đến Mã Dũng Quân, vợ của hắn sẽ bám dai như đỉa, mở miệng là vay tiền, vay tiền, vay tiền. Xét từ một khía cạnh khác thì mọi quan hệ xã hội của Mã Dũng Quân đều bị chặt đứt. Cho dù Mã Dũng Quân có gọi điện thoại cho những người bạn này, bọn họ đều trốn tránh, trực tiếp kéo số của Mã Dũng Quân vào danh sách đen. Vốn dĩ đã là hồ bằng cầu hữu, giờ không có rượu thịt, tất nhiên sẽ tan rã. Ninh Thư bắt đầu tự tìm lấy một công việc làm thêm, lấy tất cả số tiền kiếm được ra mua một cái xe đẩy nhỏ, bắt đầu bán đồ ăn sáng. Vài tệ một cái bánh bột ngô kẹp trứng, 5 giờ sáng đã phải đẩy quầy hàng ra ngoài rồi. Mã Song Song còn đang ngủ mơ màng, đã bị Mã Lam Lam kéo dậy đi theo Ninh Thư. Ninh Thư đưa cho Mã Lam Lam một cái bánh bột ngô, hỏi, Lam Lam, trong lớp con có người bạn thân nào không? Mã Lam Lam gặm bánh bột ngô, không có. Một người cũng không có. Ninh Thư không tin. Không có người nào chơi thân thật, nhưng trong lớp cũng có một bạn nhà đặc biệt nghèo, thỉnh thoảng chúng con cũng nói chuyện một chút, những bạn khác đều gọi chúng con là quỷ nghèo. Bọn nó nói nếu nói chuyện với chúng con, thì sẽ biến thành mấy kẻ nghèo hèn theo. Ninh Thư cạn lời. Trẻ con nói chuyện không biết kiêng nể, đúng là chuyên làm tổn thương người ta. Con cầm thêm một cái bánh bột ngô đưa cho đứa bé kia nếm thử chút. Mã Lam Lam có chút lo lắng, hỏi, bánh bột ngô của chúng ta có bán được không? Từ từ, đừng sốt ruột. Ninh Thư ngồi xuống ghế, mỉm cười. Đến giờ trường học mở cửa, người đi qua càng nhiều hơn, nhưng vì là quầy hàng mới xuất hiện nên số người mua cũng không nhiều. Mã Lam Lam cầm bánh bột ngô vào trường, đây là bánh cho bạn học của cô bé. Ninh Thư ngồi bán đến giữa trưa, lúc Mã Lam Lam tan học. Mã Lam Lam chạy đến quầy hàng của Ninh Thư hỏi, mẹ, buôn bán thế nào rồi ạ? Cũng được. Ngưu Đan nói bánh bột ngô mẹ làm rất ngon. Còn có bạn học hỏi bánh của con mua ở đâu, con nói là mẹ bán. Khuôn mặt Mã Lam Lam đỏ bừng. Ninh Thư xoa đầu cô bé, từ từ rồi sẽ khá hơn. Chỉ sợ người ở phía trước liều mạng chạy, người ở phía sau lại liều mạng kéo chân người đó, không cho chạy. Ba mẹ con Hoàng Tinh mà muốn sống bình thường, nhất định phải giải quyết Mã Dũng Quân. Ninh Thư đẩy xe hàng, lúc quay về khu chung cư, cô lập tức trông thấy Mã Dũng Quân đang ở dưới tầng, kể lể với người qua đường rằng Ninh Thư đánh rồi ngược đãi hắn như nào. Xung quanh đều là hàng xóm láng giềng, không ai không biết Mã Dũng Quân, vậy nên cũng chẳng ai tin những điều Mã Dũng Quân nói. Ninh Thư lại thích ăn đòn. Mã Lam Lam tức đến run người, chạy đến chỗ Mã Dũng Quân nói, cho đến bây giờ chỉ có ông đánh mẹ con tôi, mẹ đánh ông lúc nào. Mày với mẹ mày thân nhau. Mẹ mày nói gì mày mà chả tin. Ninh Thư đẩy xe đến, nói, Dũng Quân đừng làm ồn, em biết anh không thích việc em ra ngoài buôn bán. Nhưng ngày nào anh cũng phải uống thuốc, thuốc nào chả cần tiền mua, mà chúng ta còn phải nuôi hai đứa nhỏ nữa. Động tĩnh chỗ này hấp dẫn không ít người tới, người thích hóng chuyện đều vây quanh khu nhà. Mã Dũng Quân thấy nhiều người đến xem như vậy, gan to ra, chỉ vào Ninh Thư, cô nói với mọi người đi, cô đã làm gì tôi, cô nhân lúc tôi bị bệnh mà đánh tôi. Ninh Thư bất đắc dĩ bảo, em không có, trên người anh có thiếu một miếng da nào đâu, theo em về đi. Ninh Thư vươn người kéo tay Mã Dũng Quân, nhưng Mã Dũng Quân trực tiếp hất Ninh Thư ra, quăng Ninh Thư ngồi sụp xuống mặt đất. Mẹ, Mã Lam Lam nhanh chân chạy đến đỡ Ninh Thư dậy, thở hổn hển nhìn Mã Dũng Quân, muốn cãi lại, lại bị Ninh Thư cản, Lam Lam, đưa em về nhà đi. Mã Lam Lam căm ghét lườm Mã Dũng Quân, rồi dắt Mã Song Song đi. Nhìn xem con bé kia bị cô dạy thành cái gì đi, ngay cả bố nó cũng không thèm đặt vào trong mắt, có phải chờ lớn hơn một chút là sẽ lấy dao chém vào đầu tôi không, chém đứt cổ tôi ra. Mã Dũng Quân vừa nghĩ đến ánh mắt của Mã Lam Lam là lại tức đến dậm chân. Cái bộ dạng đáng chết kia còn không biết học từ ai. Mã Dũng Quân khinh bỉ xì một tiếng, nhổ nước bọt vào giày Ninh Thư. Mã Dũng Quân nhổ nước bọt về phía Ninh Thư, nếu không phải Ninh Thư nhanh chóng rút chân lại, thì ngụm nước bọt này đã ở trên mu bàn chân cô rồi. Ninh Thư có chút buồn nôn. Trước mặt nhiều người như vậy mà lại không chừa cho người khác chút mặt mũi nào, đối xử với vợ chả khác gì nô lệ. Phá nát tam quan của Ninh Thư. Thích thể hiện sự oai phong của mình trước mặt người ngoài. Oai phong dựa vào việc đánh vợ sao? Ninh Thư nói, Dũng Quân, chúng ta đi về đi. Cô muốn kéo tôi về nhà rồi lại đánh tôi chứ gì? Ninh Thư nói với đám người xung quanh, mọi người giúp đỡ chút, tim Dũng Quân có vấn đề, mong mọi người giúp tôi đưa anh ấy về nhà, một mình tôi không biết làm gì khác. Anh ấy muốn đánh tôi, Ninh Thư đáng thương nói. Hoàng Tinh, miệng cô chỉ biết phun phân thôi à, rõ ràng là cô đánh tôi mà còn dám nói là tôi đánh, Mọi người không biết đâu, cô ta ngày nào cũng vặn tay của tôi. Mã Dũng Quân kích động hô, có điều ngay lập tức ôm ngực, cảm thấy ngực lại bắt đầu quặn lại. Được rồi, anh về đi. Vợ anh cũng đâu có tệ. Có mấy người thanh niên vây quanh Mã Dũng Quân, đẩy Mã Dũng Quân vào nhà. Mã Dũng Quân không dám về nhà chắc chắn sẽ bị con vợ lòng dạ ác ôn đánh. Tôi không về, không về. Mã Dũng Quân quay đầu nhìn Ninh Thư cười với Mã Dũng Quân, làm cho cả người hắn run lên, dãy dụa không muốn về nhà. Một vài người phụ nữ trung niên đến khuyên giải Mã Dũng Quân, nói Mã Dũng Quân không nên làm ầm, hắn nên về nhà sống tốt với vợ con. Đừng đánh vợ mình nữa. Một vài người đàn ông còn thì thào nói với Mã Dũng Quân, bây giờ cơ thể hắn đang không khỏe, còn phải tạm thời dựa vào phụ nữ, nên cúi thấp đầu một chút, đừng làm căng. Người đời thường nói phụ nữ thực dụng, nhưng thật ra đàn ông còn thực dụng hơn phụ nữ. Ninh Thư cất xe vào trong gara, trở về nhà, luôn miệng cảm ơn những người đang chặn trước cửa nhà, rót nước mời mọc đủ kiểu. Vốn có một ít người đến hóng chuyện, hiện tại cũng thức thời rời đi. Ninh Thư dẫn những người này đến trước cửa, sau đó khóa cửa lại, xoay người nhìn Mã Dũng Quân. Mã Dũng Quân miệng hùm gan sứa quát, tôi nói cho cô biết, cô không được đánh tôi, nếu không tôi sẽ không cho cô kết cục tốt đâu. Cô không được đánh tôi lần nào nữa, tôi không đánh cô không phải vì đánh không lại đâu, đây là cô đang bạo lực gia đình, tôi phải kiện cô. Mã Dũng Quân tựa vào tường, da mặt run rẩy nhìn Ninh Thư. Ninh Thư cười cười, anh nói gì vậy Dũng Quân, em đánh anh khi nào, anh không nên quá kích động, vào nhà uống thuốc đi. Mẹ, Mã Lam Lam lo lắng nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nói, Lam Lam, giúp mẹ nấu ăn, mẹ đi lấy cho bố con ít thuốc. Dạ, Mã Lam Lam lấy rau quả trong túi ra, chậm rãi nhặt rau. Ninh Thư vào phòng lấy cho Mã Dũng Quân một viên thuốc, lại rót một cốc nước đưa cho hắn, uống thuốc đi. Mã Dũng Quân cầm lấy viên thuốc, hơi kinh ngạc, nếu đổi lại trước đó, con đàn bà này chắc chắn sẽ đánh hắn, còn bây giờ sao lại không đánh? Trong lòng Mã Dũng Quân vô cùng phức tạp. Ăn trưa xong Mã Dũng Quân vào phòng nghỉ ngơi. Sở dĩ Mã Dũng Quân nghe lời như vậy vì dù hắn có gọi cho ai trong số anh em bạn bè của hắn cũng không có người nào nghe máy. Điện thoại ai cũng đều không gọi được. Khiến Mã Dũng Quân tức chết rồi, hắn bị bệnh mà không hỏi han quan tâm hắn sao? Mã Dũng Quân rảnh rang không biết nên làm việc gì. Hiện tại cũng không dám thức đêm chơi mạt chược, dù sao cũng có ảnh hưởng đến tính mạng của mình, hơn nữa cũng không có ai đánh cùng hắn. Bây giờ tim hắn hơi một tí là đau vô cùng, nỗi đau này lúc nào cũng nhắc nhở hắn rằng thân thể hắn đang bị bệnh. Bây giờ Mã Dũng Quân không thể làm việc nặng, chỉ cần làm việc nặng một tí, trái tim sẽ đau như muốn nổ tung. Mã Dũng Quân là kiểu sống ngày nào hay ngày đấy, lúc có tiền thì lo đi chơi, không có tiền thì đến công trường làm thời vụ. Làm mấy việc linh tinh như xếp gạch, trộn bùn đất các thứ. Làm một lúc là có tiền, sau đó lại bắt đầu chơi. Chơi cho hết tiền lại bắt đầu đi làm công, vòng đi vòng lại. Bây giờ bị bệnh thì tiền đâu ra? Mã Dũng Quân đột nhiên nhận ra rằng hiện tại hắn còn phải dựa vào con đàn bà mà bình thường hắn đánh đến sống dở chết dở nuôi. Dựa vào ba người phụ nữ. Không có thuốc hút, không có rượu uống. Phải nghĩ cách thoát thôi. Ninh Thư đưa hai đứa nhỏ từ trường về, thấy Mã Dũng Quân ngồi như ông tướng giữa sofa, liếc mắt nhìn Ninh Thư. Sao bây giờ mới về? Có phải cô lấy cớ đưa con đi học để đi cùng thằng khác đúng không? Ninh Thư, đồ thiểu năng. Anh nói hưu nói vượn gì đấy? Ninh Thư còn phải chuẩn bị đồ cho quầy hàng ngày mai. Chuẩn bị xong sớm thì đến giờ cũng không cần vội vội vàng vàng. Mã Dũng Quân thấy Ninh Thư không để ý đến mình, đi qua đá đổ đống xà lách cô vừa rửa xong. Ninh Thư ngẩng đầu lên nhìn Mã Dũng Quân, muốn ăn đòn à? Mà còn cố tìm cảm giác tồn tại, cố tình khiêu khích cô. Ninh Thư nhặt rau xà lách dưới đất lên rửa lần nữa. Mã Dũng Quân lại đá đổ chậu rửa, cô nói đi, có phải cô đã có thằng nào khác bên ngoài rồi không, thừa dịp tôi bị bệnh thì sẽ chạy cùng nó. Ninh Thư thờ ơ lại nhặt rau xà lách lên một lần nữa. Thích tìm cảm giác tồn tại cái gì, muốn ăn đòn thì đúng hơn. Hôm nay Mã Dũng Quân vẫn luôn gây hấn. Vẫn luôn tìm cớ. Ninh Thư thả tinh thần lực quét quanh ngóc ngách trong phòng, cô ngược lại muốn xem Mã Dũng Quân muốn làm gì. Cuối cùng phát hiện một cái điện thoại trong đĩa trái cây trên bàn trà, hơn nữa camera điện thoại còn đang ghi hình. Ninh Thư cười lạnh, phương pháp này cô chơi chán rồi. Ninh Thư đứng lên, không để ý đến Mã Dũng Quân, cầm lấy điện thoại trên bàn trà. Sắc mặt Mã Dũng Quân lập tức trở nên khó coi, trả điện thoại cho tôi. Ninh Thư tắt máy, trực tiếp ném điện thoại vào trong chậu nước, điện thoại chìm xuống đáy chậu. Mã Dũng Quân lập tức lao ra lấy lại điện thoại, chỉ là điện thoại đã ngấm nước, không dùng được nữa. Vốn là hàng rẻ tiền. Mã Dũng Quân lấy quần áo lau khô điện thoại, phát hiện không dùng được nữa liền hung hăng ném điện thoại xuống đất, vỡ thành hai nửa. Ninh Thư cười híp mắt nói, tốt xấu gì cũng đã sống cùng anh nhiều năm như vậy, trong lòng anh nghĩ cái gì, tôi biết không ít đâu. Quay lại để chứng minh với người khác là cô đánh hắn. Mã Dũng Quân cũng có não đấy, nhưng não lại không được đặt đúng chỗ. Chỉ tại về phương diện khinh rẻ phụ nữ thì vô sự tự thông. Quay được mấy cái này thì có thể uy hiếp người khác. Mà lúc đánh Hoàng Tinh 10 năm liền lại không kiêng rẻ tí nào. Nghĩ rằng cô sẽ bị dính chiêu này rồi bị hủy hoại thanh danh. Ninh Thư vào nhà vệ sinh lấy khăn ra, cuộn lại, anh đã muốn tôi đánh đến như vậy, sao tôi có thể không ra tay đây? Sắc mặt Mã Dũng Quân trắng bệch, chạy về phía cửa, Ninh Thư duỗi chân ngáng một cái, Mã Dũng Quân trượt chân ngã xuống đất. Ninh Thư lấy khăn nhét vào miệng Mã Dũng Quân không thể nói chuyện, đành phải dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Ninh Thư. Ninh Thư mỉm cười, vỗ mặt Mã Dũng Quân, màn trải nghiệm bộ bí kíp tách gân rút xương 8 cấp độ chuẩn bị bắt đầu. Ninh Thư tẩn cho Mã Dũng Quân một trận, làm cả người hắn mềm nhũn ra. Chỉ sợ về sau xương Mã Dũng Quân sẽ càng dễ gãy. Hơi dùng lực một chút là xương đã gãy răng rắc rồi. Dưới sự giày vò đủ thứ từ Ninh Thư, các khớp xương của Mã Dũng Quân sưng vù, đỏ tấy lên. Ninh Thư nhét một viên thuốc chống viêm vào miệng hắn. Xương khớp anh có bị sưng phù hay nhiễm trùng cũng không liên quan gì đến tôi. Ninh Thư kéo Mã Dũng Quân lên giường, lấy khăn ướt lau mồ hôi trên mặt hắn. Chậc chậc, xem tôi chăm sóc anh dịu dàng chưa nè. Sau đó lại lấy chăn mỏng đắp cho Mã Dũng Quân. Ninh Thư chưa bao giờ đánh Mã Dũng Quân trước mặt hai đứa nhỏ, hình tượng người mẹ hiền dịu này không thể bị phá vỡ được. Từ trước đến giờ đều là Mã Dũng Quân đánh người, một ông bố bạo lực. Mã Dũng Quân chỉ toàn nằm trên giường. Ninh Thư giải thích là do tim không chịu được kích thích nên chỉ có thể nằm trên giường nghỉ. Còn vì sao trên người luôn có vết sưng tấy, cũng là do tim không bơm máu được, máu bị dồn xuống gây phù nề. Cô con gái nhỏ Mã Song Song thì vẫn không hiểu lắm, chỉ biết là bố mình bị bệnh. Còn Mã Lam Lam thì cảm thấy rất vui, nếu Mã Dũng Quân cứ luôn nằm trên giường như vậy thì hắn sẽ không thể làm trời làm đất gì được, cũng không đánh mẹ và mình được nữa. Cho đến tận giờ, trong lòng Mã Lam Lam chưa bao giờ nghĩ mình cần một người bố biết kiếm sống, có trách nhiệm với gia đình. Mã Dũng Quân không phải là một người chồng tốt, cũng chẳng phải một người bố tốt. Đối với những đau đớn mà Mã Dũng Quân phải chịu đựng, Mã Lam Lam cũng hoàn toàn không quan tâm. Gần như ngay từ khi mới sinh ra, Mã Lam Lam đã phải sống trong bóng tối của bạo lực gia đình. Trốn ở góc tường trơ mắt nhìn bố mình thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mẹ, thậm chí còn đánh luôn cô bé, đánh vào mặt đến mức bầm tím. Lúc nào đi học cũng phải cúi gằm mặt xuống đất. Nhưng mỗi lần Ninh Thư bảo Mã Lam Lam đưa cơm hay nước cho Mã Dũng Quân, thì Mã Lam Lam đều làm hết. Chịu làm những việc này cũng không có nghĩa là cô bé yêu bố. Gian hàng nhỏ của Ninh Thư dần buôn bán khá khẩm hơn, mỗi ngày có thể kiếm được trên dưới 100 tệ. Tuy không nhiều lắm nhưng cũng đủ để hai đứa nhỏ không phải mặc lại quần áo, xài lại đồ cũ của người khác nữa. Bây giờ cũng không giống như trước kia ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Thỉnh thoảng Lam Lam sẽ đưa một vài bạn học đến quầy mua bánh trứng ăn. Theo như lời của Mã Lam Lam nói, thái độ của bạn học đối xử với cô bé hơi khác biệt. Có một câu nói thế này, khi còn bé, thu nhập của bố mẹ sẽ quyết định thái độ của người xung quanh đối với bạn. Rồi đến khi trưởng thành, những người xung quanh sẽ lại dựa vào thu nhập của bạn để đối đãi với bố mẹ, con cái bạn. Đây là thế giới nơi sự dịu dàng và tàn nhẫn cùng tồn tại. Điều khiến Mã Lam Lam vui nhất là cô bé đã không cần phải dùng lại đồ của người khác nữa. Khi rảnh rỗi, cô bé sẽ giúp Ninh Thư làm một số việc trong khả năng của mình. Ninh Thư cảm thấy bây giờ Mã Lam Lam mới có được chút sức sống mà một đứa trẻ nên có. Lúc Ninh Thư vừa mới đến thế giới này, ánh mắt Mã Lam Lam nhìn người khác có chút sắc bén, loại ánh mắt này khiến người khác cảm thấy khó chịu. Mã Dũng Quân không thích con gái lớn chính là vì bộ dạng giống như sói con này của cô bé, lúc nào cũng có thể cắn hắn một phát. Hận một người nào đó hay chán ghét một ai đó đều có thể biểu hiện ra ngoài ngay lập tức. Còn bây giờ Mã Lam Lam đã sáng sủa hơn một chút. Có sự tồn tại của một số người giống như là ác mộng nên thà rằng để họ biến mất còn hơn. Ninh Thư cũng không biết là gánh nặng mà Mã Lam Lam đặt trong lòng vẫn đang bị đè nén hay đã từ từ chuyển biến tốt lên. Đối với việc bạo hành gia đình, Ngoại trừ phụ nữ là người chịu vũ lực thì trẻ em chính là đối tượng bị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Một tháng trôi qua, Mã Dũng Quân đã nằm trên giường hơn 20 ngày. Bởi vì tim hắn ngày càng đau thắt nghiêm trọng, cho dù Ninh Thư không ra tay, Mã Dũng Quân vẫn sẽ ngoan ngoãn nằm yên trên giường. Đôi khi buôn bán quá bận rộn, Ninh Thư cơ bản là không về nhà, buổi trưa ở quầy hàng làm cho hai đứa nhỏ mấy cái bánh nướng áp chảo để ăn là được rồi. Mã Dũng Quân đến cám cũng không có mà ăn. Có nhiều khi phải mở quầy hàng đến tối để đợi mấy đứa nhỏ tan học, cũng có nghĩa Mã Dũng Quân sẽ phải nhịn đói cả ngày. Nếu muốn ăn thì chỉ có thể tự mình lăn vào bếp. Thi thoảng Mã Lam Lam cũng hỏi Tượng Trưng một chút, bố đã ăn gì chưa? Đôi khi Ninh Thư cảm thấy Mã Lam Lam đang cố ý kháy đều Mã Dũng Quân. Mã Dũng Quân muốn nổi cáu, nhưng nhìn đến Ninh Thư, cơn tức dâng đến cổ cũng phải nuốt ngược vào, bố chưa ăn, đang đợi mẹ con nấu chút đồ ăn. 5 giờ sáng mẹ đã mở quán, mệt mỏi cả ngày, bố dựa vào đâu mà bắt mẹ dâng cơm tận miệng. Mã Lam Lam nhìn Mã Dũng Quân, ánh mắt mang theo sự chán ghét. Cái con phản phúc này, đến lượt mày nói chuyện à, bố mày cho mày ăn cho mày mặc, mạng của mày cũng là tao cho thế mà mày báo ơn nuôi dạy của tao như thế à? Hoàng Tinh, cô dám làm gia đình chiên 5 xẻ 7, CMN, ngày nào cũng tiêm nhiễm cho con bé những tư tưởng hận thù bố nó, xem tôi có dám giết chết cô không? Mã Dũng Quân nhất định cho rằng thái độ này của con gái mình là do người lớn dạy. Mã Lam Lam còn muốn nói thêm thì bị Ninh Thư ngăn lại, đi xem nước trong nồi có bị tràn không đi. Muốn giáo huấn Mã Dũng Quân thì phải đợi đến buổi tối lúc mấy đứa nhỏ đi ngủ, đánh chết cũng được. Nhưng ở trước mặt hai đứa con gái, Ninh Thư sẽ không bao giờ trưng ra dáng vẻ hung tợn của mình. Cô đang đắp nặn hình tượng một người mẹ kiên cường. Mã Dũng Quân thấy Ninh Thư nói vậy, cảm thấy vô cùng bực mình. Người phụ nữ này rõ ràng rất bạo lực, thường xuyên dạy dỗ hắn đến mức chết đi sống lại. Nhưng trong lòng con cái, cô ta lại là người tốt. Người ở bên ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ cô ta là người lúc nào cũng bị bạo lực gia đình. Có điều không ai biết, một khi người phụ nữ này khép cửa lại thì thứ chờ đợi hắn chính là 18 tầng luyện ngục. Mỗi lần đều có cảm giác chịu không nổi, đứng bên bờ vực của cái chết. Bây giờ tâm trạng Mã Dũng Quân rất khó nói, sợ Ninh Thư, nhưng lại không thể rời khỏi Ninh Thư. Bởi vì rời xa Ninh Thư, hắn sẽ không còn cách nào để sống tiếp. Thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ. Cũng không biết là có thông điệp từ vũ trụ nào gửi cho những người bị bạo lực gia đình không, mà họ có thể chịu đựng từ năm này qua năm khác như thế được. Cho dù người ngoài có cố giúp bọn họ thay đổi đi chăng nữa, thì bọn họ cũng không muốn thay đổi tình trạng đó của mình. Mã Dũng Quân cần tính toán kỹ càng cho bản thân. Song song, ra đây với bố. Mã Dũng Quân vẫy tay với cô con gái nhỏ. Mã Song Song là một cô bé mong manh dễ thương, nghe bố gọi liền đi qua. Mã Dũng Quân lập tức cầm lấy đôi tay mềm mại của cô bé, nhìn Ninh Thư trong phòng bếp, nhỏ giọng hỏi, Song Song, dạo này có thằng nào, có chú nào đến tìm mẹ con không? Mã Song Song ngây thơ nói, có rất nhiều ạ, tìm mẹ, để mua bánh bột ngô. Song Song, con nhớ phải trông chừng mẹ, không được để cho mẹ chạy trốn với người khác. Cô ta mà đi, nhất định sẽ bỏ con ở lại, không bao giờ trở về. Mã Dũng Quân dọa Mã Song Song. Mã Song Song gật đầu. Con biết rồi ạ. Ninh Thư tai thính mắt tinh, kể cả Mã Dũng Quân có cố gắng hạ thấp âm lượng, cô vẫn nghe rõ từng lời Mã Dũng Quân nói. Xem ra Mã Dũng Quân đã ý thức được hoàn cảnh tệ hại của mình, nên muốn tìm một đồng minh khác trong nhà. Mà đứa con gái nhỏ Mã Song Song này lại là lựa chọn tốt nhất. Chạy trốn với thằng đàn ông khác, Mã Dũng Quân cũng thật tâm cơ. Liên tục nói xấu cô, nói cô muốn đi tìm người đàn ông khác. Bản thân là người như thế nào mà lại tự suy diễn ra thành tất cả người trên thế giới này đều như vậy, bụng ta suy bụng người. Ninh Thư vặn cổ, đã đến lúc nên giãn gân cốt, khởi động một chút rồi đứng dậy. Ninh Thư cắt đứt tất cả mối quan hệ xã hội của Mã Dũng Quân, đám hồ bằng cầu hữu trước kia đều bị Ninh Thư dùng thủ đoạn vay tiền để cắt liên lạc. Cũng có thể nói, về cơ bản là bên ngoài đã không còn ai để Mã Dũng Quân nói chuyện nữa. Bây giờ Mã Dũng Quân như đang sống ở trên đảo hoang. Ngoại trừ người trong nhà thì hắn cũng không biết nói chuyện với ai khác. Hàng xóm láng giềng cũng không để ý đến Mã Dũng Quân, mọi người đều biết hắn là người như thế nào. Muốn khống chế một người thì phải chặt đứt tất cả những mối quan hệ mà người đó dựa vào. Bây giờ Mã Dũng Quân quản Ninh Thư rất chặt, mỗi lần Ninh Thư đi bán hàng, Mã Dũng Quân đều đi theo. Trông cũng giống dáng vẻ phu sướng phụ tùy lắm, nhiều người lúc trước có quen biết Mã Dũng Quân đều nói. Sau khi hắn bị bệnh một thời gian thì mấy cái tính nết xấu cũng không còn. Nhưng chỉ có Ninh Thư biết, bây giờ bộ dạng của Mã Dũng Quân như vậy là bởi vì trong lòng sợ hãi, nên muốn bấu víu vào thứ gì đó. Bây giờ Ninh Thư chính là cọng rơm cứu mạng của Mã Dũng Quân. Hắn sợ cô chạy trốn cùng người khác. Chỉ cần người đến mua bánh trứng là đàn ông, Mã Dũng Quân sẽ lại nhìn chằm chằm người ta bằng đôi mắt đỏ ngầu. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới. Ngày hôm sau, tim Mã Dũng Quân vừa tê tái lại quặn đau càng nghiêm trọng hơn, chỉ có thể nằm trên giường, cơ bản là không có cách nào bám theo Ninh Thư đi bán hàng nữa. Hơn nữa, xương Mã Dũng Quân hình như càng ngày càng dễ gãy, chỉ cần hơi dùng lực ở chân một chút là răng rắc một tiếng, cổ chân sưng to như nắm đấm. Cơ thể rất suy yếu. Sau đó, một mình Ninh Thư lại đi bán hàng tiếp. Dưới sự tra tấn đủ thứ từ phía Ninh Thư, xương cốt và kinh mạch Mã Dũng Quân trở nên vô cùng yếu ớt. Bị bào mòn vô cùng nghiêm trọng, chỉ mới hơn 30 mà cơ thể cứ như một ông lão 70. Lỡ có ngã xuống đất thì cũng có khi không tự mình đứng dậy được. Kể cả bây giờ Mã Dũng Quân có muốn đánh Ninh Thư, thì cô chỉ cần dùng một ngón tay thôi là đã đẩy hắn ngã lăn ra rồi. Tùy tiện tạo ra một chút tai nạn ngoài ý muốn là có thể để Mã Dũng Quân đi lãnh cơm hộp. Nhưng Mã Dũng Quân cũng chỉ có thể chịu đựng sự tàn bạo của Ninh Thư. Cắt đứt tất cả mọi quan hệ mà Mã Dũng Quân có thể dựa vào, vậy thì muốn làm gì hắn cũng được, bất kể có làm gì thì hắn cũng sẽ chịu đựng. Đây là cách dưỡng thành bệnh ngược đãi. Mã Dũng Quân chỉ có thể kéo dài hơi tàn còn Ninh Thư lại càng ngày càng tươi tắn, quả là chuyện khiến Mã Dũng Quân đau khổ tuyệt vọng. Lại càng muốn nắm chặt cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình. Không thể sử dụng bạo lực để khiến người phụ nữ của mình khuất phục thì đành phải chịu đựng sự càn quấy của họ. Coi như hiện tại Ninh Thư thật sự có quan hệ mập mờ với người khác, thì Mã Dũng Quân cũng sẽ chỉ cắn răng chịu đựng. Giống như trước kia Hoàng Tinh chịu đựng Mã Dũng Quân, chịu đựng những hành động mà Mã Dũng Quân làm ở bên ngoài, chỉ để đổi lại việc bản thân không bị bạo hành. Còn bây giờ Mã Dũng Quân chịu đựng Ninh Thư tác oai tác quái, chỉ vì để sống sót, sợ Ninh Thư bỏ hắn mà đi. Hôn nhân giữa Mã Dũng Quân và Hoàng Tinh thật sự không bình thường. Mà mối quan hệ giữa Mã Dũng Quân và Ninh Thư bây giờ cũng không bình thường. Vốn là hai cá nhân độc lập, lại bởi vì một loại quan hệ nào đó mà bị ép trở thành quan hệ phụ thuộc. Ninh Thư sẽ khiến Mã Dũng Quân nếm thử loại cảm giác ăn bữa hôm lo bữa mai. Mỗi ngày sống trong sự thấp thỏm, sợ hãi và cô độc. Lúc bị người khác đánh, không ai giúp đỡ thì cũng chỉ có thể khoanh chặt hai tay lại hét lên một tiếng đừng. Gặp sai người thì cho dù có cố gắng hết mình cũng không thể nào vui vẻ hạnh phúc. Nói lý lẽ họ không nghe, sức mạnh thì không bằng, rất tuyệt vọng. Ai chẳng muốn có một cuộc sống hạnh phúc, ai chẳng muốn gửi gắm niềm tin, hy vọng niềm tin không bị phản bội. Tự gửi gắm, rồi hy vọng được đền đáp. Mà niềm tin Hoàng Tinh gửi gắm, không những không được nhận hồi báo mà ngược lại, là ác báo. Bây giờ Mã Dũng Quân không có sức mạnh để đánh Ninh Thư, nguyên chủ đến lúc trở lại muốn ở thì ở, muốn đi thì đi, nói một câu là xong. Quầy hàng của Ninh Thư cũng dần vào quỹ đạo, có một lượng khách ổn định mỗi ngày. Học sinh, thầy cô giáo, còn có một số nhân viên vội vã không kịp ăn sáng. Thu nhập mỗi ngày cũng đủ để cho hai đứa nhỏ cuộc sống tốt hơn một chút. Thỉnh thoảng Ninh Thư sẽ nướng một ít bánh quy, hơn nữa còn trang trí vô cùng dễ thương để đưa cho hai đứa nhỏ mang đến trường, chia cho các bạn khác. Dù gì Ninh Thư cũng từng học qua cách làm bánh ngọt, nên nướng mấy cái bánh quy này với cô không phải chuyện gì to tát. San sẻ cho người khác là cách nhanh nhất để thiết lập một mối quan hệ hữu nghị. Ninh Thư không lo lắng về đứa con gái nhỏ, nhưng với đứa lớn thì khá bận tâm. Mã Lam Lam có vết thương lòng nên nếu có thể tiếp xúc với nhiều người hơn một chút thì cũng tốt. Hoàng Tinh, Ninh Thư đang đan len, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người phụ nữ đang gọi mình. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Ninh Thư đứng lên, nhường ghế cho mẹ nguyên chủ ngồi. Mẹ Hoàng Tinh có làn da ngăm đen, là một gương mặt điển hình của những người phụ nữ quanh năm vất vả. Buôn bán thế nào? Mẹ Hoàng hỏi. Ninh Thư đưa cho bà một cái bánh bột ngô, nói, buôn bán không tốt lắm, trừ hết những khoản tiền lặt vặt ra thì cũng không còn được bao nhiêu. Mẹ Hoàng ăn bánh bột ngô, về sau con có dự tính gì không? Dự tính gì? Ninh Thư không để ý hỏi. Mẹ nghe nói, bây giờ Mã Dũng Quân đang bị bệnh, nằm trên giường cả ngày, chẳng lẽ con muốn sống chung với một người vô dụng như thế sao? Một người phụ nữ làm sao có thể nuôi hai đứa nhỏ một mình được? Mẹ Hoàng sốt ruột nói. Con có ngốc không vậy? Cho nên, Ninh Thư tiếp tục đan áo, trời sắp trở lạnh rồi. Phải đan cho hai đứa nhỏ mấy cái mới được. Con là một người phụ nữ đã có gia đình, không thể vứt bỏ chồng con, Nhưng dù sao thì vẫn cần một người đàn ông nuôi sống gia đình. Mẹ Hoàng cắn một miếng bánh lớn. Có gì mẹ cứ nói thẳng. Trong lòng Ninh Thư cũng đã lờ mờ đoán được, nhưng vẫn nhếch miệng, châm chọc nói. Nhà họ Lý ở cùng thôn, vợ hắn chết rồi, để lại một đứa nhỏ 9 tuổi, con ly hôn với Mã Dũng Quân đi, mang theo hai đứa nhỏ đến nhà bọn họ bắt đầu một cuộc sống mới. Cùng thôn nên cũng gần nhà, bố con cũng đã hối hận sao lúc trước lại gả con đi xa như vậy, mẹ Hoàng nói. Ninh Thư cạn lời. Đột nhiên Ninh Thư thấy đến sức để tức giận cũng không còn, thản nhiên hỏi, nếu việc lần này thành công thì đối phương sẽ trả mẹ bao nhiêu tiền? Ngay cả con gái mình cũng có thể bẫy, con nhặt à? Đi làm mẹ kế cho người ta, con là đứa nhỏ 9-10 tuổi, vô cùng phản nghịch. Đã ở độ tuổi hiểu biết mọi chuyện rồi thì người ta có nhận cô là mẹ không còn chưa biết đâu. Có cố gắng hết sức người ta cũng không cảm kích. Thậm chí vì duy trì công bằng mà đôi khi phải để con gái mình chịu thiệt. Kể cả đầu cô có nhét phân đi chăng nữa thì cũng sẽ không gả đi. Thoát ra khỏi một cái hố này lại nhảy vào một cái hố khác. Lại nói, Mã Lam Lam và Mã Song Song cũng không nhất định sẽ thích ứng được với cuộc sống mới. Tìm một người đàn ông nuôi mấy đứa nhỏ, làm sao có thể đảm bảo trong lòng họ không có một chút oán hận nào, nguyện ý nuôi con của người khác. Phân tích như vậy là đã có thể thấy, quả là hố to. Coi như đấy là một người đàn ông tốt, nhưng là người một nhà, nếu có xích mích thì chắc chắn mấy đứa nhỏ của cô sẽ phải chịu thiệt. Chỉ có thể mắng con mình, không thể mắng con người khác. Bằng không cô sẽ trở thành mẹ kế ác độc. Không có đàn ông con vẫn sống được. Ninh Thư lạnh nhạt nói, hơn nữa, con không tin mắt nhìn người của mẹ. Mã Dũng Quân đã là một thằng bạo lực, người tiếp theo không biết lại là cái loại cặn bã gì. Mẹ Hoàng ngay lập tức giận tái mặt, đứng lên quát, cô vừa nói gì, cô là con gái tôi, tất nhiên tôi cũng muốn cô được sống tốt. Cảm ơn mẹ, nhưng tạm thời con chưa nghĩ tới chuyện ly hôn. Ninh Thư nhàn nhạt nói. Lần này chắc chắn là một người đàn ông tốt hơn Mã Dũng Quân, vợ ông ta vì bị bệnh mới chết, mẹ Hoàng nói. Bệnh gì? Ninh Thư thờ ơ hỏi. Mẹ Hoàng nghĩ nghĩ, nói, hình như là bệnh phụ khoa. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, cơ thể vợ không khỏe mà cũng không biết đưa vợ đến bệnh viện khám. Ừm, đây là người đàn ông tốt à? Còn có một khả năng là người này rất tiếc tiền. Không phải bệnh nghiêm trọng thì không đến bệnh viện. Cho nên cái bệnh phụ khoa này mới khiến vợ ông ta tử vong. Chuyện của phụ nữ, đàn ông cũng khó lòng nói ra nói vào, hơn nữa cơ thể vợ ông ta căn bản cũng đã không tốt rồi. Trong nhà phải có một người đàn ông, phải có trụ cột mới có thể đại diện cho gia đình giao tiếp với bên ngoài. Mẹ Hoàng tận tình khuyên bảo. Ninh Thư ồ một tiếng, hóa ra là loại đàn ông không quan tâm đến sống chết của vợ mình. Vì sao nhất định phải có đàn ông, lúc nào cũng có tâm lý phải dựa dẫm vào đàn ông. Không ngừng phóng đại sự yếu đuối của chính mình. Con sẽ không nghe lời mẹ nữa đâu, trước kia mẹ không hỏi ý kiến con đã gả con cho Mã Dũng Quân. Mã Dũng Quân đánh con thương tích đầy mình, bây giờ Mã Dũng Quân bị bệnh, trước kia vô tích sự, hiện tại lại càng vô tích sự, giờ mẹ bắt con tái hôn. Mẹ đừng bắt nạt con nữa được không? Ai bắt nạt cô, tôi là mẹ cô, tôi hy vọng cô có một cuộc sống tốt, thằng Mã Dũng Quân kia lúc trước đối xử tệ với cô như vậy mà giờ cô lại còn muốn nuôi nó. Mẹ Hoàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ninh Thư suýt nữa nhịn không nổi mà trợn tròn mắt. Lúc trước Mã Dũng Quân còn sức đánh nguyên chủ, mẹ Hoàng luôn khuyên nhủ cô ấy phải chịu đựng. Bây giờ Mã Dũng Quân sức tàn lực kiệt, lại muốn cô tái hôn với thằng đàn ông đủ sức đánh người khác. Bộ có thù với con gái hả? Người đã trở nên bất hạnh rồi thì chuyện xui xẻo sẽ không chỉ có một. Đừng sợ, phía trước còn vô số chuyện không may đang đợi á. Mẹ Hoàng thấy Ninh Thư chỉ cắm đầu đan len đành dậm chân bỏ đi. Ninh Thư gọi mẹ Hoàng, mẹ, đừng lấy tiền của người ta, bây giờ con còn chưa ly hôn, mẹ mà lấy tiền của người ta, rồi cưỡng ép con gả đi thì chính là trùng hôn, phạm pháp đấy. Đến lúc đó người xui xẻo là mẹ, dù sao con cũng đã gả vào nhà người khác, bố mẹ có cầm tiền của ai cũng không liên quan gì đến con. Mẹ đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền cho con trai của mẹ, dù sao con cũng là đứa con do mẹ rứt ruột đẻ ra. Dù không mong bố mẹ có thể đối xử bình đẳng nhưng cũng đừng bán con đi như vậy. Mẹ Hoàng nhất thời không nói được gì, tức giận mắng. Sao mày lại thành ra như này, trước kia mày rất nghe lời. À, xem ra là đã lấy tiền thật, quá tốt, con sẽ báo cảnh sát. Bố mẹ như vậy là đang mua bán người trái phép. Ninh Thư cao hứng nói. Trước kia vì chút tiền xính lễ mà bán Hoàng Tinh cho Mã Dũng Quân. hiện tại lại vì chút tiền mà muốn Ninh Thư ly hôn với Mã Dũng Quân, bán thêm lần nữa. Mày vừa nói muốn báo cảnh sát. Mẹ Hoàng trợn mắt há mồm nhìn Ninh Thư, mày, cái đồ bất hiếu, sao tao lại có thể sinh ra một đứa con gái như mày? Ninh Thư lắc đầu, con có bất hiếu đâu, con đang cống hiến cho việc xây dựng xã hội pháp trị, kiên quyết loại bỏ những hành vi phạm pháp. Ninh Thư nhìn chằm chằm mẹ Hoàng tức giận xoay người bỏ đi. Ninh Thư thu ánh mắt lại, lần đầu cũng coi như xong đi, vậy mà còn tới lần thứ hai, không lẽ muốn khống chế Hoàng Tinh cả đời sao? Con gái bất hiếu trên đời có rất nhiều, nhưng cũng có cả những bậc cha mẹ không tử tế. Ninh Thư nghĩ nghĩ, vẫn nên đi báo cảnh sát, thuật lại những chuyện liên quan. Nếu nhà mẹ đẻ thật sự đe dọa cô vì điều này, thì chắc chắn sẽ bị quy tội buôn bán người. Nhất là bây giờ cô còn chưa ly hôn. Đôi khi không làm thẳng tay một lần thì người ta sẽ càng được nước lấn tới. Có lực lượng cảnh sát vào cuộc, chuyện này sẽ không còn đơn giản chỉ là tiền cưới hỏi nữa. Lần đầu tiên Ninh Thư phát hiện ra ưu điểm duy nhất của việc Mã Dũng Quân còn sống là cho cô tình trạng đã kết hôn. Chậc chậc, Ninh Thư lắc đầu. Một người phụ nữ mà không có đàn ông bên cạnh, những người xung quanh đều liều mạng tống cô ấy cho một người đàn ông nào đó. Tâm nguyện của nguyên chủ là bảo vệ hai đứa con gái và thoát khỏi Mã Dũng Quân, lại càng không muốn kết hôn lần nữa. Lòng người luôn thay đổi, Ninh Thư không cảm thấy mình có thể tìm được cho nguyên chủ một người đàn ông tử tế. Thật là đau đầu. Đến tối, nhà mẹ đẻ lại gọi điện thoại đến, bố mẹ và em trai nguyên chủ đều chỉ trích Ninh Thư, chỉ trích cô vì sao lại báo cảnh sát. Phí công nuôi một con sói mắt trắng, vân vân mây mây. Ninh Thư đặt điện thoại qua một bên, bình tĩnh rửa dao. Mẹ, sao bà ngoại lại mắng mẹ? Mã Lam Lam hỏi Ninh Thư. Ninh Thư nói, Lam Lam, bà ngoại con muốn mẹ kết hôn với người khác, muốn con phải có bố mới. Sắc mặt Mã Lam Lam trắng bệch, cúi đầu không nói lời nào. Ninh Thư vừa nhìn thấy sắc mặt của Mã Lam Lam liền biết rằng Mã Lam Lam đang sợ hãi. Lam Lam, mẹ cần ý kiến của con nói xem giờ mẹ nên làm thế nào. Ninh Thư nhìn Mã Lam Lam hỏi. Mẹ, nếu mẹ lại gặp người như bố thì phải làm sao? Mã Lam Lam hỏi, con không muốn gọi người khác là bố. Ừ, mẹ nghe con. Ninh Thư trực tiếp nói. Thật ạ, Mã Lam Lam trợn tròn mắt nhìn Ninh Thư. Mẹ cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt. Mẹ muốn nuôi con thành người con gái tốt đẹp nhất. Ninh Thư nhéo cái mũi nhỏ của Mã Lam Lam. Cảm ơn mẹ. Mã Lam Lam ôm Ninh Thư khóc lớn. Ninh Thư vỗ lưng Mã Lam Lam, là mẹ không đúng, để con chịu nhiều oan ức như vậy. Không phải, mẹ cũng đã chịu nhiều uất ức, người sai là bố, con ghét ông ta. Mã Lam Lam lau nước mắt nói. Đừng ghét bỏ một người nào đó làm gì, không có ý nghĩa, mất công phải hao phí tâm sức. Thù hận là cảm xúc của kẻ yếu. Giống như khi cô gặp Trương Gia Sâm. Phải biết Trương Gia Sâm đã hại cô bị xóa bỏ một lần. Còn cả cái tên đại thúc không phân biệt tốt xấu gì đã giết cô. Cô sẽ không hận, chỉ là sẽ tìm cơ hội chơi chết hắn, trong lòng không cần lúc nào cũng ghi hận một người. Về sau có nhìn thấy đối phương cũng không còn chút hận thù nào nữa. Ninh Thư, chống eo, ta là loại người vô tình vô nghĩa thích cố ý gây sự vậy đó. Mã Lam Lam nói với Ninh Thư, mẹ, con sẽ làm cho mẹ hạnh phúc. Cảm ơn con, mẹ cũng sẽ khiến cho con hạnh phúc. Ninh Thư cười nói rồi rửa rau tiếp. Mã Dũng Quân đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn hai mẹ con Ninh Thư. Chỉ là đứng yên nhìn hai người. Ninh Thư quay đầu lại nhìn hắn một cái, sau đó lạnh lùng thu ánh mắt lại. Bây giờ căn bản Mã Dũng Quân cũng không còn sức lực hay tinh thần để náo loạn. Chắc hắn cũng đã giác ngộ, một khi hắn nháo tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Xung quanh không có ai tin hắn. Không ai đứng về phe hắn cả. Cho dù hắn có nói với người khác ngày nào mình cũng bị vợ đánh, bị làm nhục, thì người xung quanh cũng chỉ nói rằng hắn điên rồi. Thật sự làm người ta tuyệt vọng. Bây giờ cả người Mã Dũng Quân đều không thoải mái. Không dám ăn to nói lớn, không dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay, cái gì cũng không dám làm. Dưới sự tàn phá cả về bạo lực và tinh thần từ Ninh Thư, Mã Dũng Quân ngay cả trói gà cũng không chặt. Không có sức mạnh, trong lòng ỉ lại Ninh Thư. Thành công nuôi hắn thành một tên bị bệnh mờ. Buổi tối lúc đi ngủ, Mã Dũng Quân giơ tay để lên eo Ninh Thư, ghé sát tai hỏi, có phải cô đang định chạy trốn cùng thằng khác không? Ninh Thư trực tiếp hất bàn tay đang đặt trên eo mình ra, ngồi dậy, cười híp mắt nói, ừ, bố mẹ tôi đã tìm cho tôi một người đàn ông khác rồi. Tao bóp chết cái thứ vợ khốn nạn này. Mã Dũng Quân vươn tay muốn bóp cổ Ninh Thư. Ninh Thư giơ chân đạp Mã Dũng Quân xuống giường, bịch một cái, Mã Dũng Quân rên rỉ đỡ eo. Eo hắn trẹo sang một bên, không cử động được. Cô đỡ tôi dậy coi. Mã Dũng Quân đau đến nỗi đầu đầy mồ hôi, quát Ninh Thư. Ninh Thư thản nhiên nói, ngủ dưới đất cả đêm đi. Mã Dũng Quân nằm dạp trên mặt đất kêu hừ hừ, thấy Ninh Thư nhất quyết không kéo mình lên đành bám vào chân giường, từ từ ngồi dậy. Mã Dũng Quân nhìn Ninh Thư với vẻ mặt khó lường, cô mà trốn đi với thằng nào, tôi nhất định sẽ hạ thuốc chuột giết chết cô. Ninh Thư xoay người nhìn chằm chằm Mã Dũng Quân, nếu Mã Dũng Quân thật sự có ý nghĩ này thì có nên cho hắn một cái chết ngoài ý muốn không? Tai họa này có nên để lại cho nguyên chủ không? Nếu nguyên chủ chết, hai đứa nhỏ của nguyên chủ sẽ như thế nào? Lỡ đâu hai đứa nhỏ cũng bị hạ độc chết. Chuyện có người vì không chịu nổi bạo lực gia đình mà hạ độc giết chết cả nhà cũng không phải là không có. Cô, ý tôi là, Mã Dũng Quân thấy Ninh Thư đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt có chút dọa người, lập tức mềm giọng nói. Mã Dũng Quân ôm ngực, cảm thấy ngực quặn đau vô cùng. Mã Dũng Quân ngã xuống giường, cầu xin Ninh Thư, cho tôi thuốc, đau quá, đau quá. Ninh Thư cầm viên thuốc nhét vào miệng Mã Dũng Quân. Mỗi lần Mã Dũng Quân lên cơn đau, cả khuôn mặt sẽ tái lại, môi thâm đen, trông rất đáng sợ. Khi cơn đau đến, toàn thân không còn chút sức lực nào, như thể sức sống đã bị tước đoạt. Mã Dũng Quân vừa muốn thoát khỏi sự thống khổ này, lại vừa muốn sống tiếp. Ninh Thư cũng không biết tâm trạng của nguyên chủ đối với người chồng này là như thế nào, có giải quyết hay không. Nếu giải quyết thì thành quá phụ, nguyên chủ lại phải nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ. Nhất định phải kết hôn. Mang theo con mình gả đến nhà người ta. Mà không giải quyết thì Mã Dũng Quân cũng không phải hạng người tốt đẹp gì. Ninh Thư chống cằm, nếu cô muốn giết chồng nguyên chủ thì nguyên chủ có liều mạng với cô không? Mọi người đều có thói quen bao che khuyết điểm cho người nhà của mình. Thật khó nghĩ. Nhiệm vụ hoàn thành, có muốn rời khỏi thế giới nhiệm vụ hay không? Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu Ninh Thư. Ninh Thư nhíu mày, bây giờ đã rời đi chứng minh nguyên chủ không muốn cô giết Mã Dũng Quân. Ninh Thư gật đầu, rời đi. Ninh Thư trở lại không gian hệ thống, lập tức nhìn về phía hố đen trên tường, cái hố này lớn quá. Lớn thật, tôi cũng không hiểu vì sao, hệ thống nói. Ninh Thư vỗ tay, thật thú vị, đầu tiên là thu nhỏ, sau đó lại biến lớn, biết cách chơi đó. Có phải về sau nó cũng sẽ lớn lớn nhỏ nhỏ bất thường như này không? Chắc không đâu, rảnh dữ vậy. Hệ thống không chắc chắn nói. Ninh Thư xoa mi tâm, ngồi trên ghế sofa bắt đầu hấp thụ lực linh hồn tinh khiết. Thân là một nhiệm vụ giả siêu cấp nhưng linh hồn cô vô cùng yếu ớt. Cách duy nhất để thu được lực linh hồn là đi làm nhiệm vụ. Cũng có thể lấy lực linh hồn bằng đường tắt, nhưng loại lực linh hồn này lại chưa qua xử lý. Bên trong loại lực linh hồn này pha tạp thất tình lục dục của con người, oán hận, phẫn uất và cả những chấp niệm mãnh liệt. Nếu hấp thụ loại lực linh hồn này, tâm trí sẽ bị ảnh hưởng. Nếu linh hồn bị xen lẫn quá nhiều chấp niệm hỗn tạp như vậy, thì thậm chí có thể thay đổi tính cách của nhiệm vụ giả. Cái giá phải trả quá lớn, Ninh Thư không có ý định đi đường này. Lại nói, nếu gây nên hậu quả nghiêm trọng, nói không chừng sẽ bị xóa bỏ. Cũng không biết những lực linh hồn tinh khiết này được xử lý như thế nào. Không cần vội, dù sao nhiệm vụ giả cũng có nhiều thời gian, chỉ cần làm nhiều nhiệm vụ là được. Ninh Thư mở giao diện thuộc tính, nhìn phần thưởng lần này Hoàng Tinh cho cô. Nhiệm vụ này của Hoàng Tinh khiến trong lòng Ninh Thư trở nên nặng nề. Tìm được hạnh phúc đã khó, muốn giữ gìn nó càng không dễ dàng, nhưng nếu muốn để một người đau khổ, chỉ cần khiến họ dựa dẫm sai người. Những người yêu nhau có thể từ từ tìm cách giải quyết mọi chuyện. Theo thời gian, tất cả mọi thứ sẽ dần lột bỏ mặt nạ, lộ ra bộ mặt thật của nó. Hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ Hoàng Tinh, bảo vệ con mình, thoát khỏi Mã Dũng Quân. Nhiệm vụ hoàn thành 100%, đạt được phần thưởng của nhiệm vụ, 5 thẻ tích phân, 5 điểm giá trị thuộc tính, 7 phần lực linh hồn, 3.000 lực tín ngưỡng, bao gồm cả điểm tích lũy từ thế giới trước. Lần này thế nhưng lại nhận được tới 7 phần lực linh hồn. Ninh Thư sờ sờ linh hồn mình, vẫn quá yếu. Trừ lực linh hồn mà hệ thống và nhiệm vụ giả thu được ra, những cái khác đều bị lấy đi. Có hàng ngàn hàng vạn nhiệm vụ giả, lấy đi của mỗi người một ít, gộp lại không biết là nhiều lực linh hồn đến mức nào. Ninh Thư vừa nghĩ tới đây liền thèm nhỏ dãi. Khó trách khiến người ta không cam lòng, Nhạc Thanh nói người phía trên coi nhiệm vụ giả là nô dịch, rồi kiếm lực linh hồn từ bọn họ. Dùng lực linh hồn tích lũy lại cũng có thể tích thành một cường giả. Ninh Thư cảm thấy bất lực, đáng tiếc bản thân chỉ là một người không có ai chống lưng, không có thế lực. Chỉ có thể đi từng bước một, đi đường ngang ngõ tắt thì rất có khả năng sẽ bị xóa bỏ. Trong lòng Ninh Thư thầm ước nguyện, ước rằng mình sẽ không bị quyến rũ bởi những thứ hào quang lấp lánh. Cách làm cấp tốc như vậy thì thế nào cũng có tác dụng phụ. Chậm mà chắc. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.